Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 975, chương 977, duy nhất nhược điểm. Đối với Mỹ Cơ Thiên Nữ Hoàng, Lăng Vũ không có quá để ý, bất quá hắn lại là nhớ tới một chút phủ bụi đã lâu ký ức. Tối hôm qua chỉ là một lần tâm huyết dâng trào. Không có chút xuống bất cứ tia cảm tình nào. Loại chuyện này tại hắn còn chưa từng vô địch một đoạn năm tháng. Cũng không phải chưa từng xảy ra. Khi đó hắn còn chưa đủ hoàn mỹ. Một chút dục vọng, không cách nào khống chế. Nhưng bây giờ hắn cơ hồ không có kẽ hở. Vô luận là ở đâu cái phương diện. Cho nên, tùy tiện cùng một nữ tử phát sinh quan hệ. Đối với hắn mà nói. Cơ bản không có khả năng, cho nên chuyện này có cấp độ càng sâu nguyên nhân. Vô số năm trước kia, hắn từng yêu qua một nữ tử, cũng chỉ có tại cái kia còn chưa từng có được vô thượng chi tâm thời điểm. Hắn mới có thể yêu một người, hắn chuyển thế, cùng nó nói là bị một số người hãm hại, chẳng bằng nói là tự nguyện, mà nữ tử kia... chính là khiến hắn tự nguyện một cái nguyên nhân chủ yếu. Cũng là hắn gần như hoàn mỹ đạo tâm bên trên. Một sơ hở, Mỹ Cơ Thiên Nữ Hoàng cùng nàng có chút tương tự. Vô luận là tướng mạo vẫn là khí tức, đều cho hắn một loại quen thuộc cảm giác. Cũng chính là loại này cảm giác tiến vào cái kia sơ hở, để hắn đắm chìm trong quá khứ một chút trong hồi ức. Một chút dục vọng bị mở ra. Lăng Vũ có thể đi áp chế nó, nhưng hắn không có, bởi vì không muốn, tùy ý mình phóng túng một lần, cũng vẻn vẹn một lần cũng liền đầy đủ nhớ lại bị mai táng đã từng, cho dù là hắn, cũng không biết nàng còn sống hay không, nếu như còn sống, ở nơi đó, lấy loại nào hình thức tồn tại, Mỹ Cơ Thiên Nữ Hoàng cũng không phải là nàng chuyển thế. Hắn xác định qua, nhưng cùng nàng ở giữa từ nơi sâu xa tựa hồ lại có một loại liên hệ. Chỉ là mối liên hệ này rất nhạt, hắn muốn đi tìm nàng, nhưng lại cảm thấy còn không phải thời điểm. Ngươi là ta duy nhất nhược điểm. Lăng Vũ ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy, bình tĩnh nói, cũng chỉ có thể là nàng. Từ tiểu quen biết, cùng một chỗ trưởng thành, trải qua vô số gặp trắc trở. Cộng đồng đạt tới xưa nay chưa từng có độ cao, lại riêng phần mình lựa chọn con đường khác nhau. Căn cứ Mỹ Cơ Thiên Nữ Hoàng cung cấp tin tức, lại tổng hợp mình muốn đi địa phương. Hắn lựa chọn hiện tại thứ 8 vực giới một cái trung đẳng vũ trụ đặt chân. Phía trước vị bằng hữu nào, nhìn ngươi tiến lên phương hướng, là muốn đi trời nghiệp thành A. Lăng Vũ sau lưng đột nhiên truyền đến một thanh âm. Thanh niên cưỡi ngựa mà đến, trên mặt mang ấm áp tiếu dung. Ta nhìn ngươi đi đường còn muốn đi thời gian rất lâu. Nếu như ngươi là đi kia, ta vừa vặn cũng cùng đường, có thể chở ngươi một đoạn. Trời nghiệp thành, Lăng Vũ nhẹ gật đầu. Đa tạ, lên đây đi. Thanh niên cười nói, Lăng Vũ ầm ĩ nhảy lên, rơi vào trên lưng ngựa. Đương nhiên. Cái này cùng trên địa cầu ngựa cũng không giống nhau. Hình thể khổng lồ, tựa như một tòa núi nhỏ. Da lông mềm mại, đầy đủ hơn 10 người đồng thời ngồi mà không chen chúc. Trên đường, thanh niên bản thân giới thiệu. Hắn gọi Tiêu Nham, chuyến này đi hướng trời nghiệp thành là vì tìm kiếm vị hôn thê của mình. Tiêu Nham, vị hôn thê, Lăng Vũ thần sắc cổ quái. Thế nào? Tiêu Nham hỏi, không có gì. Lăng Vũ lắc đầu, chúc ngươi may mắn, tạ ơn. Tiêu Nham cười nói, trời nghiệp thành có phải là có cái gọi thái cực cung địa phương? Lăng Vũ hỏi, Tiêu Nham lộ ra vẻ kính sợ. Đây chính là cái này thế giới trong lòng tất cả mọi người thánh địa a. Lại là thánh địa, Lăng Vũ nhíu nhíu mày. Cái kia thế lực kinh doanh thực sự không sai. Mấy cái phân bộ đều thành chỗ thế giới hình tượng đại sứ, lực ảnh hưởng to lớn, tỉ như Thiên Huyền Đại Lục Kình Thiên Thần Tông, Ta nghĩ, cái này thế giới mỗi một người đều sẽ lấy gia nhập Thái Cực Cung làm vinh. Tiêu Nham hướng tới nói, mục tiêu của ta cũng chính là gia nhập nơi đó. Lăng Vũ không có đối với hắn mộng tưởng soi mói. Cố lên, ha ha, huynh đệ ngươi người không tệ. Tiêu Nham đối Lăng Vũ ấn tượng rất tốt, chính là có chút trầm mặc ít nói. Lăng Vũ đối tên tiểu tử này ấn tượng cũng còn có thể. Đến trời nghiệp thành về sau, xuống ngựa tạm biệt, tạ ơn dẫn đường, hữu duyên gặp lại, hữu duyên gặp lại. Tiêu Nham phất tay, Lăng Vũ đến nơi này có hai cái mục đích: tìm Thái Cực Cung, hỏi một chút đồ vật, thuận tiện diệt bọn hắn. Vì thu hồi hắn kiện thứ hai đồ vật, làm một chút chuẩn bị. Một tòa rộng lớn hào trạch trước mặt, Tiêu Nham xuống ngựa, tâm tình có chút thấp thỏm. Hắn cùng hắn vị hôn thê chỉ phúc vi hôn, trước đó gặp nhau đã là 3 năm trước đó. Bất quá, hai người đều đối lẫn nhau rất hài lòng, đã sớm vừa gặp đã cảm mến. Nhà này hào trạch chính là nàng nhà, Yến Nhiễm, ta tới. Tiêu Nham mỉm cười, đi vào, lại đột nhiên bị người ngăn lại. Ngươi là ai? Nơi này là tư nhân phủ đệ, há có thể dung ngoại nhân loạn tiến. Tiêu Nham xuất ra hôn ước, giải thích nói, ta không phải ngoại nhân, ta là nhà các ngươi tiểu thư trượng phu tương lai. Trượng phu? Một người tiếp nhận hôn ước, cười lạnh nói, nguyên lai ngươi chính là con kia con cóc. Con cóc? Tiêu Nham nhíu mày, đúng nga, muốn ăn thịt thiên nga con cóc. Người kia cười nói, để ta đi vào. Tiêu Nham cảm thấy không đúng, muốn đem hôn thư đoạt lại, tiểu thư sẽ không gặp ngươi, còn không mau cút đi. Người kia trực tiếp xé toang hôn thư, khí thế bộc phát, một tay lấy Tiêu Nham đánh bay. Tiêu Nham thiên phú không tồi, làm sao thời gian tu luyện không dài, không phải đối thủ. Khóe miệng chảy ra từng tia máu tươi. Hắn không từ bỏ, muốn biết rõ xảy ra chuyện gì, muốn chết. Những người kia tựa hồ không có ý định bận tâm sống chết của hắn, muốn ra tay độc ác. Đột nhiên, một vệt kim quang bay tới, xuyên thủng thân thể của bọn hắn. Đột nhiên xuất hiện dị biến để tất cả người qua đường đều ngừng chân quan sát, kinh ngạc không thôi. Trước mặt mọi người giết người, giết vẫn là Lan gia người. Thật sự là muốn chết a. Lan gia đã xưa đâu bằng nay. Lăng Vũ đi tới, biểu lộ lạnh nhạt. Tiêu Nham kinh ngạc, Lăng huynh, tại sao là ngươi? Lăng Vũ cười nói, trùng hợp mà thôi, lại gặp lại, ta đến nơi này lấy chút đồ vật. Đúng lúc này, trong môn xông ra mấy cường giả, trông thấy cổng thi thể, giận tím mặt, là ai dám can đảm ở này làm càn? Lăng Vũ thản nhiên nói, không nên cản ta, ta chỉ là tới lấy về đồng dạng đồ vật, không muốn giết người. Nói, hắn cất bước đi thẳng về phía trước. Tiêu Nham, ngươi không cùng lên đến a? Tiêu Nham sững sờ, vội vàng đuổi theo, Lăng huynh quả nhiên không phải người bình thường a, thật sự là quá phách lối. Mấy người xuất ra vũ khí, ngang nhiên xuất thủ, hạ chính là tử thủ. Nói đùa, trước mắt Lan gia danh tiếng nhất thời không hai, chính là lập uy tốt thời điểm, có ngu xuẩn chủ động đưa tới cửa, không giết bọn hắn đều không thể nào nói nổi. Cũng chính bởi vì bọn hắn nghĩ như vậy, Lăng Vũ cũng không có ý định nhân từ một điểm. Bọn hắn tại Lăng Vũ 3 mét bên ngoài, tựa như là nhận một tiếng lực vô hình áp bách, thân thể ầm vang bạo liệt, huyết nhục vẩy ra, mọi người sợ hãi. Tiêu Nham, là ngươi? Đúng lúc này, một đạo khuynh thành thân ảnh đi ra, mọi người kinh diễm, là Lan gia tiểu thư. Nàng thu được Thái Cực Cung mời, sắp trở thành Thái Cực Cung một viên, không nghĩ tới có thể nhìn thấy chân nhân. Thái Cực Cung lần trước chủ động mời, là bao lâu sự tình trước kia rồi? Vị kia được mời tồn tại sớm đã đột phá vực giới hàng rào, trở thành một phương tinh không bá chủ. Thể loại giả sử,